Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 14 giờ 14, náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, không thể chết, không thể chế thỏ thúc. Chúng ta là Spear. Người nhà giám đốc Trịnh của công ty, sao anh dám? Người Trịnh ra nhao nhao gầm lên. Nữ phó giám đốc bộ phận nhiệm vụ. Thuốc Tinh Bắc thoáng suy nghĩ, liền hiểu được thân phận đám người này. Đối mặt với chất vấn cùng tức giận quát, Thuốc Tinh Bắc cũng không có đáp lại. Hắn cũng không trả lời được, bởi vì trong miệng hắn còn ngậm một mũi tên nỏ. Có một chiếc thuyền khác, và những người trên thuyền cũng có súng. Lúc này còn chưa phải lúc buông lòng, Thuốc Tinh Bắc nằm trên mặt nước bỏ một cây nỏ khác vào trong máy phóng xạ, bắn về phía Diêu Trạch Xuân. Vèo một tiếng, nỏ sắt xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh, chui vào đầu Diêu Trạch Xuân. Diêu Trạch Xuân ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, liền ngã xuống. Họ Thúc, Diêu gia chúng ta không để yên cho ngươi đâu. Người Diêu gia cũng bắt đầu giống giận. Người Diêu gia là người nhà Diêu Lục ở phòng thu mua. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc, quá ngu xuẩn. Thuốc Tinh Bắc giải quyết hai mối họa lớn trong lòng, xoay người nhảy lên thuyền Trịnh gia. Hắn vừa đặt chân, dao cắt đã nắm trong tay, cắt vào cổ người Trịnh gia gần nhất. Một đao cắt cổ, gọn gàng lưu loát, mặc dù Trịnh Vô Pháp đã chết. Đèn pha vẫn sáng ở đó. Lại một người Trịnh gia chết đi, sợ tới mức hai người khác run rẩy. Bọn họ rốt cuộc là chiêu chọc cái dạng tồn tại khủng bố gì a? Làm ơn, đừng giết tôi không dám nữa. Một người nhà họ Trịnh quỳ xuống, người Trịnh gia cầm lái trực tiếp bị dọa choáng váng, ngay cả lái thuyền cũng quên. Đã muộn, nếu đã giết người, Thuốc Tinh Bắc tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Thả những người này đi. Có nghĩa là từ nay về sau mình không được sống yên ổn. Giết sạch bọn họ, đến lúc đó đến một người lau miệng không nhận. Thuốc Tinh Bắc đã sớm quyết định chủ ý làm thịt sạch người Trịnh gia, tiện tay cầm súng trong tay Trịnh Vô Pháp lên, cất vào quần áo của mình. Lại nhìn, người Diêu gia đi thuyền chạy xa. Thuốc Tinh Bắc tính toán khoảng cách, bất quá 500 mét. Vẫn có thể đuổi kịp, hắn liền suy nghĩ thời gian đều tiết kiệm. Đem trên vai nỏ sắt ném trở về thuyền của mình, trực tiếp lái lên Trịnh gia thuyền, mở hết mã lực, hướng Diêu gia thuyền đụng tới. 400m, 300m, 200m, 100m, 50m. Người Diêu gia điên cuồng giống lên, nhanh a, nhanh hơn nữa a, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn, theo một tiếng ầm, hai chiếc thuyền đụng vào nhau. Trên thuyền Trịnh gia, ánh lửa ngút trời sáng lên, tên ác ma kia, đã chết chưa? Một người trên thuyền Diêu gia run lẩy bẩy, người nói xem, một thanh âm lạnh lùng vang lên, theo Thúc Tinh Bắc tay leo lên mép thuyền, lật vào. Động thủ, một Diêu gia khác phải tỉnh táo hơn nhiều, trong tay hắn cũng có đao, tuy rằng khiếp đảm, nhưng hắn biết cục diện trước mắt, không phải Thúc Tinh Bắc chết, chính là Diêu gia bọn họ vong. Chậm rồi, Thúc Tinh phía Bắc đối diện đao bổ tới, cảm giác phóng tới cực hạn, hắn nhẹ nhàng hiện lên, thân thể ngồi xổm xuống. Cắt đao liền rơi vào trên đầu gối đối phương. Một tiếng kêu thảm thiết, người Diêu gia lại phế đi một người. Chờ Thúc Tinh Bắc giết chết một vị Diêu gia trong thuyền chỉ còn lại hai vị, một người tàn phế, người kia buông bánh lái trong tay xuống, không ngừng run rẩy. Cầu xin ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Trưởng đà cái kia hướng Thúc Tinh Bắc liên tục cầu xin tha thứ. Trả lời hắn là Thúc Tinh Bắc vô tình một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mình rơi vào trong tay Diêu gia hoặc là Trịnh gia, kết quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. Nếu đã làm, vậy thì làm tuyệt. Gặp phải cảnh giới sinh tử của đội săn hổ, Thúc Tinh Bắc càng trở nên lạnh lùng. Thiện lương với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với chính mình. Thúc Tinh Bắc tìm được khẩu súng Diêu Trạch Xuân để lại trong thuyền, cũng cất vào túi áo. Diêu gia còn sót lại người kia hoảng sợ nhìn Thúc Tinh Bắc. Hắn không biết mình bị thương có thể nhặt được một mạng hay không. Trừ phi Thúc Tinh Bắc cứu hắn, nếu không hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong chiếc thuyền bị hư hại, nước đã tràn qua mắt cá chân. Thúc Tinh Bắc lấy súng ra, nghiên cứu một hồi, bóp cò súng với tên Diêu gia còn lại. Không có động tĩnh, người nọ đã hoàn toàn ngây dại. Hắn đã hiểu, chính mình sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì Thúc Tinh Bắc muốn lấy hắn thử thương. Thuốc Tinh Bắc ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, trong miệng lầu bầu một tiếng, lại nhìn súng một chút, theo hắn phản ứng lại, súng cùng nỏ sắt giống nhau, cũng là có bảo hiểm, Anh ta mở chốt an toàn và bắn thêm một phát nữa vào người đàn ông đó. Một phát súng trúng vào bụng người đàn ông, người nọ nhìn Thúc Tinh Bắc, càng không ngừng run rẩy. Chưa chết, Thúc Tinh Bắc sửng sốt, anh ta đổi khẩu súng khác, điều mà Dung không thể làm được. Lại một phát nữa, đều là súng gây mê, bắn không chết người. Tôi cầu xin anh, cho tôi thống khoái đi. Người nọ khóc, lại bị Thúc Tinh Bắc chơi tiếp, chính mình không bị thương đánh tàn phế, cũng sẽ bởi vì chân chảy máu mà chết. Lối này, Thúc Tinh Bắc hiểu được, hắn đem thương cất kỹ, lại nhặt lên trong thuyền ba cái đèn pha, trực tiếp nhảy vào trong nước, hướng về thuyền của mình bơi đi. Nếu không động tác nhanh lên, thuyền của hắn cũng sẽ đụng tới. Họ Thúc, người không được chết tử tế. Người nọ diêu ra nhìn mực nước không ngừng dâng lên trong khoang thuyền, lâm vào tuyệt vọng, nhịn không được mắng. Thúc Tinh Bắc cũng không để ý đến hắn, lái thuyền thẳng đến nhà thuyền của mình mà đi. Hôm nay thật sự là lãng phí vô ích, Thúc Tinh Bắc cảm thán nói, nếu không là thu hoạch hai thanh súng gây mê, hắn hôm nay có thể nói là không thu hoạch được gì. Về phần kết thù oán với Trịnh Mai Hoa và Diêu Lục, thì không nằm trong suy nghĩ của Thúc Tinh Bắc. Dù sao hắn đã nghĩ kỹ đánh chết không nhận, về phần hai nhà kia nghĩ như thế nào, cũng không liên quan đến hắn. Anh ta không tin đâu, Spear, hai phó giám đốc công ty dám trắng trợn đối phó hắn ở khu nhà thuyền. Về phần rời khỏi khu nhà thuyền, vậy không xứng đáng, hưu chết ai chết còn chưa chắc đâu. Sự tình quả thật giống như Thúc Tinh Bắc suy nghĩ như vậy, Diêu gia cùng Mã gia thuyền trước sau chìm nghỉm, tự nhiên sẽ không bị người nhìn thấy. Theo ánh lửa ngút trời sáng lên, những tên ôm ác ý với Thúc Tinh Bắc không khỏi sau lưng phát lạnh. Tiểu tử họ Thúc là một người tàn nhẫn, Thúc Tinh Bắc đem thuyền lảo đảo lái về phụ cận nhà thuyền của mình, tắt máy, dừng lại, nhấc túi chứa đồ không thấm nước lên, hướng nhà thuyền đi đến. Đi vào trong khoang thuyền, Thúc Tinh Bắc mở đèn pha, phát hiện Đồng Tử Vân đang ngồi trong góc phòng, run lẩy bẩy. Sao em không về nhà? Thúc Tinh Bắc nhíu mày hỏi. Hắn đối với Đồng Tử Vân không có tâm lý bài xích, bất quá hắn cũng không muốn thu lưu Đồng Tử Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Đồng Tử Vân ở trong thuyền của mình, không thể nghi ngờ là người Đồng gia cho rằng mình đã chết muốn nhặt tiện nghi. Hiện tại Đồng Tử Vân tiếp tục ở lại chỗ này chính là không nên. Cha ta nói ta chờ ngươi trở về, sau đó hắn nói cho ngươi biết một chuyện. Đồng Tử Vân cẩn thận nhìn Thúc Tinh Bắc một cái. Đồng Tử Vân có thể cảm giác được Thúc Tinh Bắc mất hứng. À, chuyện gì? Thúc Tinh Bắc hỏi. Đồng Tử Vân sợ hãi nói. Con không biết, con về gọi ba. Đồng Tử Vân nói xong, xoay người muốn rời đi. Thúc Tinh Bắc suy nghĩ một chút, cầm một cái đèn pha đưa qua. Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống nước. Đồng Tử ừ một tiếng, nhận lấy đèn pha rời đi. Thúc Tinh Bắc lại mở ra một cái đèn pha khác, đặt ở trên bàn nhỏ. Đi theo hắn lấy ra một túi đồ ăn, đổ vào trong miệng. Trong phòng còn có trước kia còn dư lại trang thủy dụng cụ, Thúc Tinh Bắc lại rót chút nước uống, cảm giác mình khôi phục không ít. Cơ hồ giết sạch người trên hai chiếc thuyền, Thúc Tinh Bắc cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại bất kể là thị giác, lực lượng, bơi tốc độ, hay là đối với nguy hiểm cảm giác độ, Thúc Tinh Bắc đều có cực lớn đề cao. Điều duy nhất không thay đổi là khả năng phục hồi. Nếu như có thể đề cao chính mình khôi phục lực, như vậy mặc kệ đối mặt là người, mặt biển bão táp, hay là hung mãnh hải thú, chính mình chạy trốn khả năng sẽ thật lớn gia tăng. Thúc Tinh Bắc nghĩ vậy, cười khổ lắc đầu. Hắn có thể có hiện tại biến hóa, đã là đốt cao hương, lại nghĩ cái khác, đó là không có khả năng. Khoảng một giờ sau, cha Đồng tới, anh ấy đến đây một mình. Tinh Bắc, con đã trở lại. Đồng phụ chào hỏi. Thúc Tinh Bắc khẽ gật đầu, người ban ngày sau khi rời đi, lão hổ bộ thú đội kia mấy hộ gia đình đều tới người, nói muốn tìm người tính sổ. Đồng phụ có chút bất an giải thích, sau đó thì sao? Thúc Tinh Bắc lẳng lặng hỏi, sau đó lại tới vài nhóm thợ săn tiền thưởng, nói là muốn cùng người đi vớt di tích. Đồng phụ nhìn Thúc Tinh Bắc mặt không đổi sắc, thật là kinh ngạc không thôi. Thúc Tinh Bắc nhỏ tuổi như vậy, lại có được tâm tính như thế, thật là không đơn giản. Sau đó bọn họ cũng đi rồi. Thúc Tinh Bắc khóe miệng hiện lên một ít châm chọc. Muốn cùng mình đi vớt di tích, không bằng nói để cho mình đem di tích vớt lên đưa cho bọn họ mới đúng. Đúng vậy, ngay cả lão Bình Thúc muốn đối phó với con cũng không đi ra thương nghị nữa. Đồng phụ nói, nhìn thoáng qua Thúc Tinh Bắc. Tử Vân giúp con trông cửa một ngày, nó lo lắng có người vào trộm đồ của con. Cha Đồng nghĩ nghĩ, lại giải thích, trước kia cha không giúp con, thật sự là không xứng đáng. Thúc Tinh Bắc lắc đầu, hiện tại ai không tham sống sợ chết, có thể để cho mình sống sót đã không dễ dàng, còn nói gì trợ giúp người khác. Đồng Thúc có phần tâm này, ta cũng đã rất cảm tạ rồi. Đồng Phụ nghe nói như thế, lại càng cảm thấy thẹn thùng, dù sao hắn từng nghĩ tới sau khi Thúc Tinh Bắc chết thì sửa mái nhà rột. Tinh Bắc, người cừu thị con nhiều như vậy, không bằng đổi chỗ khác ở đi. Thúc Tinh Bắc ngẩn ra, đổi địa phương khác, ở tại nhà thuyền khu người, còn có lựa chọn khác sao? Đúng vậy, tuy rằng nơi đó nguy hiểm hơn, nhưng là ngươi không có chọc người đồ vật, nơi đó người sẽ không làm khó dễ ngươi. Đồng Phụ nói, nơi nào? Thúc Tinh Bắc tò mò hỏi, ở thuyền ốc khu ngoại vi Tây Bắc vị trí, có một cái địa phương gọi hỗn loạn khu, bên trong ở đều là chút cùng hung cực ác người, Spear. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lực của công ty đều không quản được, cha Đồng giới thiệu, cha nghe người ta nói, cụ thể có bao xa, cha cũng không rõ lắm. Thúc Tinh Bắc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm ơn chú Đồng, nói xong, cậu cầm lấy một túi thức ăn, đưa qua. Cho Tử Vân, cái này làm sao không biết xấu hổ. Đồng Phụ miệng nói, nhưng vẫn là không nhịn được, đem đồ ăn thu vào. Ta nơi này nguy hiểm, vẫn là đừng để Tử Vân lại đây cho ta trông cửa. Thúc Tinh Bắc nói, đứng lên, đem Đồng Phụ đưa ra ngoài. Thúc Tinh Bắc lúc này làm sao cũng không nghĩ tới Diêu gia cùng Trịnh gia đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cách chương.